Xuân mang lưu luyến, chương 1, khoảng cách mộng xuân, gocchuyenaudio.com, thật là đau, tim đau đến tê tâm liệt phế, trên thân thể còn cảm giác đang bị đè nặng, Thẩm Thanh Lạc sâu kín thở dài. Tại sao ngay cả chết cũng không cho nàng chết thống khoái? Còn phải hành tội nàng như vậy, nơi cổ truyền đến đau đớn cắt đứt tiếng thở dài của Thẩm Thanh Lạc thoáng nghiêng đầu híp mắt nhìn đến trên cổ mình lại phát hiện ra một cái đầu lớn, Thẩm Thanh Lạc khắc chế không được thét chói tai ra ngoài, vậy mà nàng nghe được không phải tiếng thét chói tai, mà là thanh âm bé đến nỗi nghe như rên rỉ đứt quãng. Không giả bộ bất tỉnh nữa hả? Một tiếng cười nhẹ phát ra, cái đầu trên cổ kia ngẩng lên nhìn nàng. Thanh âm này thế nào lại quen thuộc như vậy? Thẩm Thanh Lạc mở ra mí mắt nặng trĩu, nhưng vừa mở mắt Thẩm Thanh Lạc mơ mơ màng màng đầu càng mơ hồ, Cầu Thế Trinh cũng theo nàng tới địa phủ sao? Nhưng là không giống, Cầu Thế Trinh cũng 27 tuổi rồi, trước mắt gương mặt này mặc dù dáng dấp hết sức tương tự Cầu Thế Trinh tuy nhiên còn trẻ hơn 5-6 tuổi. Ngươi là ai? Thẩm Thanh Lạc nói lẩm bẩm, trong lúc nhất thời cũng quên người nọ đang nằm ở trên người mình. Ta là ai? Người nọ khóe môi nhếch lên, một nụ cười đông lạnh cương nghị, mặt mày bởi vì nụ cười thản nhiên này hơi có vẻ nhu hòa, một đôi tròng mắt đen hòa hợp tình dục trong nháy mắt sáng chói chói. Thẩm Thanh Lạc sừng sốt, người này thật cùng Cầu Thế Trinh quá giống nhau, trước khi chết nếu như những lúc hoàn hảo mà nàng dịu dàng thuận phục Cầu Thế Trinh, con người lạnh lùng này cũng nhìn nàng như vậy, vô cùng sáng lạn. Chớ giả bộ liền có vẻ là giả. Nụ cười trên gương mặt góc cạnh phân minh, mà bàn tay của hắn không ngừng hướng trước ngực nàng tìm kiếm, lục lọi xoa lấy, trong miệng nói. Thanh Lạc, thì ra là ngươi, tên là Thanh Lạc, người đẹp, tên cũng dễ nghe, vốn là không muốn, không nghĩ tới là ngươi cũng rất được. Nhiệt lưu kỳ quái từ trước ngực vọt lên, từng đợt kéo dài hướng sâu trong thân thể khuếch tán, sự kích thích này khiến Thẩm Thanh Lạc vô cùng không thoải mái, nàng biết đây là khúc dạo đầu khiến thân thể của nàng hướng Cầu Thế Trinh khuất phục. Kỳ quái, trong lòng nàng tại sao nhận định người nọ là Cầu Thế Trinh, hơn nữa đối với sự xâm phạm của người này không có kháng cự. Thẩm Thanh Lạc khẽ chuyển động mắt, đập vào mắt cũng không phải quỷ khí dày đặc của Điện Diêm Vương, nàng nằm đang nằm trên một chiếc giường lớn được khắc họa tinh xảo, giường lớn treo màn lụa đỏ mềm yên la. Thẩm Thanh Lạc hoàn toàn cứng đờ, cảnh tượng quen thuộc chứng tỏ, đây là nàng cùng Cầu Thế Trinh lần đầu mây mưa trên cái giường này. Thẩm Thanh Lạc lập tức tỉnh táo lại, mình rõ ràng ăn thạch tín rồi, cũng đau không nói nổi, thất khiếu bằng hai mắt, hai mũi, hai tai, miệng, chảy máu rồi, tại sao lại lông tóc không hao tổn nằm ở nơi này? Nằm ở trên người mình người này chẳng lẽ chính là Cầu Thế Trinh? Chẳng lẽ mình trở lại 5 năm trước, trở lại lúc Cầu Thế Trinh đoạt đi sự trong sạch của mình? Thẩm Thanh Lạc trong nháy mắt tay chân lạnh như băng, đã chết rồi mà ông trời còn không tha cho nàng. Những thứ bất hạnh kia, cuộc sống một ngày bằng một năm, còn phải bắt nàng chịu lại một lần nữa sao? Phụ thân của Thẩm Thanh Lạc là Thẩm Hữu Đường, làm nghề buôn bán lá trà, gia cảnh rất là dư giả, mẫu thân nàng là con gái một nhà, mẫu thân là một phú hộ, bà lại là chánh thất phu nhân của Thẩm Hữu Đường, nàng là gocchuyenaudio.com, đại tiểu thư con vợ cả, đáng thương là mẫu thân nàng trong lúc sinh nàng vì khó sinh mà chết, khi nàng vừa tròn 5 tháng tuổi phụ thân của nàng liền lấy kế thiếp, kế mẫu Tiêu Thị bắt đầu đối với nàng rất tốt, năm nàng 8 tuổi ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu lần lượt qua đời, gia sản nhà ngoại tất cả đều quy về Thẩm gia, lúc này sắc mặt Tiêu Thị liền thay đổi, mất chỗ dựa, vào từ đó trong Thẩm phủ nàng vẫn mang đại tiểu thư, nhưng bên cạnh ngay cả một nha hoàn hầu hạ cũng không có. Năm 16 tuổi, cha nàng từ Giang Nam vận chuyển một thuyền lá trà lớn vào kinh, không may gặp bão lớn, thuyền lớn chìm mất, lá trà mất hết, mặc dù may mắn thoát được một mạng, gia tài cũng đã đi 8-9 phần, cha nàng đã đến ngân hàng tư nhân của Cầu Thế Trinh mượn tiền, để Đông Sơn tái khởi, nhưng bị cự tuyệt. Sau đó, nàng liền bị cha nàng cùng mẹ kế uy hiếp lừa gạt dụ dỗ đưa đến trên giường của Cầu Thế Trinh. Thật ra thì trước đó, nàng đã từng gặp qua Cầu Thế Trinh. Ngày đó ở bờ sông, lục liễu trong làn sương, Cầu Thế Trinh mặc cẩm bào bó sát thân màu tím nhạt, bên trong mặc áo sam màu trắng, bộc phát sức lực như rừng cây tùng, sừng sững rộng lớn trong thiên địa. Nàng thầm nghĩ khá lắm, một nhân vật xuất sắc, chỉ không biết vì sao bờ sông có nhiều cô gái thanh tú như vậy lại không có hướng hắn nhìn chăm chú. Khi đó Tử Du, con gái của Tiêu Thị, muội muội của nàng, đứng bên cạnh chú ý tới ánh mắt của nàng, bĩu môi cười nhạo nói. Thì ánh mắt thật quá kém, nhìn không ra người nọ là Hoa Hoa công tử sao? Người này tên là Cầu Thế Trinh, là ông chủ của ngân hàng tư nhân Khánh Phong, gia tài bạc vạn, là khách quen của Tần Lâu Sở Kỹ Viện, trong phủ cơ thiếp vô số, các cô gái nhà đứng đắn, thấy hắn cũng là liều mạng ẩn núp. Thanh Lạc trên mặt đỏ ngầu, nàng chỉ là nhìn sang, liền rước lấy sự trách móc của Tử Du. Không nghĩ tới chuyện cách 3 tháng, nàng liền cùng Cầu Thế Trinh lần nữa gặp mặt, còn là gặp mặt trong hoàn cảnh khó chịu như vậy. là ngươi. Nàng nhớ Cầu Thế Trinh vạch ra cái chăn đang đắp trên người của nàng lúc này, hai mắt hắn sắc bén thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó khóe môi nhếch lên, tựa hồ tâm tình không tệ. Ngày đó tất cả nàng nhớ rất rõ, bắt đầu là đau, vô biên vô hạn, cơn đau kéo dài không ngừng, nhưng Cầu Thế Trinh ở trên người nàng không ngừng rong duỗi, lần xuyên vào thứ nhất giống như cùng nơi tư mật của nàng đâm vào một đao. Nhưng sau đó, có ngọn lửa từ chỗ đau đớn ở nơi đó dấy lên, vốn là thân thể đau đớn vô cùng nhưng lại dần xuất hiện những phản ứng khác thường. Mà khi đó Cầu Thế Trinh tựa hồ cũng cảm thấy điểm khác thường trong thân thể nàng, vốn hắn đang cuồng dã, lại càng thêm chạy nước rút tốc độ nhanh hơn, một cái lại một, mãnh liệt đụng chạm lấy thân thể của nàng. Có đồ vật gì đó ở trong cơ thể nàng nổ tung, mồ hôi của hắn nhỏ xuống trên người nàng, mang theo nhiệt độ sôi trào, thân thể của nàng một hồi tê dại, cả người giống như những giọt mồ hôi hòa lẫn cùng nhau tan chảy ra rồi. Khi chuyện này kết thúc, nàng yên lặng rơi lệ, cảm giác mình chẳng biết xấu hổ. Cầu Thế Trinh có chút thô bạo lau đi nước mắt của nàng, nói. Lần đầu tiên cũng sẽ đau, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nàng nhếch nhác xuống giường, cầm lên xiêm áo hướng mặc trên người, Cầu Thế Trinh lại đè nàng xuống, ở phía dưới nàng vuốt ve vỗ về chơi đùa một hồi, nhỏ giọng nói. Tắm rửa trở về, ngày mai ta, gocchuyenaudio.com, đi tìm ngươi, nếu như khi đó Cầu Thế Trinh ngày thứ hai đi tìm nàng, không biết sau đó sẽ có chuyện gì. Nhưng là hắn không có, khi hắn mở cửa ra phân phó hạ nhân bên ngoài đưa nước nóng vào, ngoài cửa có một người vội vàng nói với hắn. Ra, Giang Ninh bên kia đã xảy ra chuyện, mấy ngày nay rất nhiều người cầm ngân phiếu đi đổi thành bạc. Cầu Thế Trinh vội vã rời đi, Thẩm Thanh Lạc kéo thân thể tàn tật ngồi lên kiệu nhỏ trở về nhà. Ngày thứ hai, Cầu Thế Trinh chưa có tới tìm nàng, Thẩm Thanh Lạc ngồi trong phòng vẫn đang mong đợi, nhưng hắn vẫn không có đến, chờ tới khi cha nàng cùng mẹ kế Tiêu Thị không ngừng chửi mắng chỉ trích. Vô dụng không có tiền đồ gì đó, cho ngươi ngủ cùng hắn cũng bằng không. Cầu Thế Trinh đột nhiên rời đi, một lời cũng không có lưu lại, cha nàng muốn từ ngân hàng tư nhân Khánh Phong vay mượn tiền, ý đồ rơi vào khoảng không. Cầu Thế Trinh là có việc gấp rời đi, các ngươi nên chờ thêm một thời gian nữa. Thẩm Thanh Lạc muốn biện minh, rồi lại không dám nói, Cầu Thế Trinh căn bản không từng nói với nàng muốn cho cha nàng mượn bạc. 7 ngày sau, khi nàng trông mòn con mắt thì Tiêu Thị tới, đi sau lưng Tiêu Thị là nha hoàn Bình Nhi đang cầm một bộ y phục ngọc lan hoa hết sức sặc sỡ, còn có đuôi vây cá dài khúc khuỷu, còn có một cái áo ngoài thêu kim phượng tỉ mỉ, và mấy cây châm hoa. Tiêu Thị lớn tiếng thét Bình Nhi ăn diện cho nàng, sắc mặt vui mừng. Cầu Thế Trinh muốn tới tìm nàng rồi hả? Thẩm Thanh Lạc có chút mất hồn, tùy ý để cho Bình Nhi phục dịch rửa mặt trang điểm. Ăn diện tất, Tiêu Thị lôi kéo nàng đi ra ngoài, một đường trực tiếp xuất phủ. Thẩm Thanh Lạc hoảng hoảng hốt hốt ngồi lên một cỗ kiệu nhỏ đặt dại cửa sau của phủ, cũng khống chế không nổi nữa, nàng rơi lệ. Không có kiệu hoa đỏ thẫm rước dâu, không có ba môi sáu xính, bà mối cùng xính lễ, càng không có tay trống diễn tấu chú rể cưới vợ, mình ngay cả là thiếp thất cũng đều không phải là rồi. Nếu như liền thiếp thất cũng không phải, cứ như vậy mà sống, cuộc sống của Thẩm Thanh Lạc ngày sau có lẽ sẽ không phải khổ sở như vậy, nàng cũng không đến nỗi bị sảy thai sau lại không thể có con nữa. Cha ruột cùng mẹ kế của nàng, chỉ để một chiếc kiệu nhỏ đưa nàng đi, cũng không phải đến Cầu gia, mà là Tiêu gia, bọn họ đưa nàng cho vị hôn thê của Cầu Thế Trinh là Tiêu Nguyệt Mị, đại ca của nàng là Tiêu Nhữ Sương. Đau nhói đem Thẩm Thanh Lạc từ trong hồi ức kéo về, trước ngực lành lạnh, áo trên người nàng đã bị Cầu Thế Trinh giật ra, hắn đang đùa nghịch tiểu hồng viên của nàng. Thẩm Thanh Lạc cắn răng, cảm giác như thế chân thật, xem ra chính mình là thật sống lại rồi. Buông ta ra, Thẩm Thanh Lạc nhỏ giọng nhưng kiên định nói, trong đầu một mảnh trấn tĩnh, nếu đã được hồi sinh, nàng không cần phải một lần nữa đần độn u mê ủy khuất mà sống. Thả ngươi ra, Cầu Thế Trinh ngừng lại, thâm ý nhìn nàng, cười nhạt nói. Lúc này mới để cho ta thả ngươi ra, không chê chậm sao, nên động vào ta đều sờ qua, ngươi không phải thua thiệt sao? Vừa nói chuyện đồng thời, hắn lấy tay kéo kéo tiểu hồng viên bên trái của nàng, rồi lại chuyển bên phải, ngón tay dài không ngừng chuyển động, lại từ từ đi xuống rút mò mẫm cánh hoa giữa hai chân của Thẩm Thanh Lạc. Thẩm Thanh Lạc cắn răng, những ngày tháng trước kia nàng sống không bằng chết, nàng quyết không thể để nó lặp lại. Kiếp trước quá ngu quá đần, luôn nghĩ phụ thân rốt cuộc cũng là cha ruột không? gocchuyenaudio.com, thể thấy chết mà không cứu, bây giờ đã chết một lần, nàng sẽ không ngu ngốc nữa, sẽ không vì cái gì mà đại tiểu thư Thẩm gia mà hy sinh thân mình. Nếu như cần một người cứu Thẩm gia, vậy hãy để cho OCN ruột của Tiêu Thị là Tử Du đi cứu cũng tốt lắm. Quan trọng nhất là, mặc dù trốn không thoát vận mệnh an bài, khi chưa vào cầu phủ, nàng tuyệt không thể mất tấm thân xử nữ, càng thêm không thể mang thai đứa bé. Người trước buông ta ra. Thẩm Thanh Lạc đưa tay đẩy Cầu Thế Trinh, bắp đùi của nàng có vật cứng rắn đâm vào, cái vật cứng rắn đó là cái gì nàng rất rõ ràng, nhưng trước tiên nàng phải thoát được cái giường này đã. Cầu Thế Trinh không động, không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lạc. Thẩm Thanh Lạc trái tim bất ổn, nàng thấy trong mắt của Cầu Thế Trinh dần lạnh lẽo, tên đã lắp vào cung lại hô ngừng, chỉ có thể đổ lỗi cho nàng tại sao không có trọng sinh đến sớm một khắc. Để ta thả ngươi ra, lý do. Cầu Thế Trinh lạnh lùng nhìn nàng, nói chuyện đồng thời ác ý nhìn nàng. Thẩm Thanh Lạc trong đầu suy nghĩ chuyển một cái thật nhanh nói. Trước khi ta tới đây có nghe nói, ngân hàng Khánh Phong ở Giang Ninh có xảy ra biến cố lớn. Xảy ra biến cố, ngươi nghe ai nói? Cầu Thế Trinh nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lạc, ánh mắt dần dần sâu nặng. Nghe ai nói cùng chuyện này không liên quan, ngươi chỉ cần tìm người tới hỏi hỏi có phải hay không có sự việc này. Thẩm Thanh Lạc trong lòng có chút tâm thần thấp thỏm, nàng không biết đổi một đời chuyện phát triển có hay không giống trước. Cầu Thế Trinh động từ từ từ trên thân thể của nàng trượt xuống. Cách chương.